One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 459, Crocodile phát hiện mới. Lưu manh, là nói ta sao? Bọn họ trước đó muốn giết ta. Bellamy dừng bước lại, không muốn qua tin tưởng mình nghe thấy những thứ này. Hắn vẫy vẫy đầu, dứt bỏ trong đầu những cái kia không nhớ quá pháp. Lớn tiếng đối kiều ra cùng Caligula Dionidos hô. Các ngươi đang nói cái gì a? Ta không phải Don Quixote gia tộc một phần tử sao? Các ngươi nhìn, đây là Doflamingo đại nhân cho phép chúng ta sử dụng tiêu chí a. Nói chuyện, Bellamy kéo ra ở ngực y phục, để tiêu chí càng thêm minh mẫn triển lãm tại trước mặt hai người. Muốn chứng minh chính mình vẫn là cái kia sùng bái Doflamingo Bellamy. Nhưng mà, kết quả làm hắn thất vọng. A, gia tộc một phần tử. Không muốn nói đùa, bởi vì hiện tại song phương đã lưỡi đao tương hướng. Kiều gia cũng không hề kiêng kỵ những cái kia Doflamingo không cho phép bọn họ nói chuyện. Từ vừa mới bắt đầu thiếu chủ cũng là đang trêu chọc ngươi chơi. Hắn mục tiêu là xưng bá thế giới. Đối với như ngươi loại này chơi lấy, hải tặc nhà tròi, trò chơi lưu manh. Làm sao có thể thấy vừa mắt. Ngươi bất quá là thiếu chủ nhàm chán lúc thuận tay thưởng thức một con cờ. Con kiến hôi một y hệt. Gia tộc gì một phần tử. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Sau cùng, Caligula Dionidos vì phần này trêu đùa vẽ cái trước dấu chấm tròn. Nếu như ngươi không có xuất hiện ở đây. Nói thật, chúng ta căn bản nghĩ không ra ngươi là ai. Mở, nói đùa sao? Bởi vì đối phương lời nói quá mức khoa trương. Bellamy căn bản là không có cách tin tưởng những lời kia bên trong muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng nhìn trong mắt bọn họ này không che giấu chút nào đùa cợt. Lời nói này tính chân thực lại là rõ ràng như vậy. Các ngươi nói dối. Đột nhiên, Bellamy giống lớn đi ra. Doflamingo đại nhân, ngươi đi ra nói cho ta biết. Ta tại trong lòng ngươi đến cùng tính là gì? Bởi vì ngưỡng mộ lấy Bắc Phương Lam kiêu ngạo. Cho nên mới từ cái kia màu mỡ nặc đề tư lên đường. Đang bị Doflamingo cho phép sử dụng Don Quixote hải tặc đoàn tiêu chí ngày đó. Bellamy cho rằng này là mình hạnh phúc nhất thời khắc. Nhưng mà hiện nay, hắn nghe thấy cái gì? Đây hết thảy, nguyên lai chỉ là một cái trò chơi. Hắn không muốn tin tưởng phần này đáp án. Cho dù bị Crocodile từ trong đống thi thể lôi ra đến. Hắn cũng vẫn như cũ tin tưởng Doflamingo. Cho nên, Bellamy lựa chọn trốn tránh. Hắn muốn đích thân đi hỏi một chút cái kia chính mình cho tới nay sùng bái người yêu. Muốn hỏi rõ ràng đối với hắn mà nói. Mình rốt cuộc tính là thứ gì? Dám can đảm gọi thẳng thiếu chủ tục danh. Đi chết đi tiểu quỷ. Lúc này, Kiều bắt tay bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một đoàn như mộng như huyễn khói bụi. Đối Bellamy ném qua, phá hư tính nghệ thuật. Làm nghệ thuật quả thực năng lực giả. Kiều gia có thể đem chính mình sức tưởng tượng hóa thành khói ném đối thủ. Mặc kệ là người vẫn là đồ vật. Tiếp xúc đến khói bụi trong nháy mắt đều lại biến thành nàng suy nghĩ tác phẩm nghệ thuật. Sau cùng tại trong thống khổ dần dần mất đi sinh mệnh. Bởi vì là còn tại trong mâu thuẫn không thể tự thoát ra được. Bellamy nhất thời bị khói bụi bao phủ đi vào. Thấy thế, Kiều gia ở hống hống hống cười rộ lên. Hiện tại, cho ta biến thành tác phẩm nghệ thuật đi. Tên đáng ghét, bên này dị động tự nhiên gây nên Crocodile chú ý. Hắn không có vội vã động thủ. Ngược lại nhìn chăm chú lên Bellamy. Nghiệm chứng lấy trong lòng mình ý nghĩ. Đây là lawyer đều không có phát giác vấn đề. Tại gia nhập quân đoàn sau trong chiến đấu. Hắn đã từng gặp qua một số năng lực rất lợi hại đối thủ khó dây dưa. Vốn cho rằng lại là một trận ác chiến. Nhưng mà kết quả lại là ngoài dự liệu nhẹ nhõm. Lần này, có vẻ như cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, Kiều gia chế tạo khói bụi tiêu tán ra. Lộ ra phía dưới vốn nên biến thành tranh trừu tượng. Nhưng mà lại hoàn hảo không chút tổn hại Bellamy. Vừa mới, phát sinh cái gì? Bellamy mờ mịt nhìn lấy chính mình hai tay. Khoảng chừng tứ phương, rất nhanh liền phát hiện một bức gặp quỷ bộ dáng kiều lạp. Người, Vì cái gì không có đổi thành tác phẩm nghệ thuật? Trông thấy Bellamy cũng không dị dạng. Crocodile gật gật đầu. Đối với cái kia suy đoán càng phát ra minh. Đã đang suy nghĩ có phải hay không cần biên soạn phần báo cáo giao cho lawyer. Đã từng xông xáo qua tân thế giới, hắn đối với bá khí loại lực lượng này cũng không xa lạ gì. Nhất là hắn vẫn là cái tự nhiên hệ quả thực năng lực giả. Đối với bá khí càng là được nhiều lưu mấy cái tâm nhãn. Vào lúc đó hắn liền phát hiện, mặt đối với mình xa xa quả thực cách không hút khô dưỡng khí trong cơ thể chiêu thức. Những cái kia vũ trang sắc bá khí cường đại gia hỏa thường thường đều có thể biểu hiện ra căn bản không hợp với lẽ thường chống lại lực. Ngay từ đầu hắn vẫn chỉ là cho rằng cái này cùng thực lực đối phương cùng thể phách có quan hệ. Cho nên cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến về sau hắn hút khô một cái tập kích bọn họ đại hình hải quái. Trông thấy cỗ kia cực đại thây khô sau hắn mới hiểu được. Nguyên lai vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở thể phách bên trên. Vũ trang sắc bá khí. Đối với ác ma quả thực chống lại. Xa không phải có thể bắt được tự nhiên hệ năng lực giả thực thể đơn giản như vậy. Đối với những cái kia phi tự nhiên hệ năng lực giả. Nó như cụ có thể phát huy ra viễn siêu thường nhân tưởng tượng phòng ngự lực. Cũng tỉ như hiện tại Kiều gia sử dụng nghệ thuật quả thực năng lực. Dựa theo lẽ thường mà nói. Bất luận cái gì tiếp xúc đến khói bụi tồn tại đều lại biến thành Kiều gia tưởng tượng tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là coi như Kaido đứng ở trước mặt nàng tùy ý nàng hành động. Chẳng lẽ nàng còn có thể thật đem Kaido biến thành tác phẩm nghệ thuật sao? Nếu quả thật có loại kia chuyện tốt, những này quả thực năng lực đặc thù gia hỏa đã sớm vô địch tại thế. Đâu còn có tứ hoàng quan hệ thế nào? Hiện tại Bellamy lông tóc không thương liền rất rõ ràng nói cho Crocodile. Những này nhìn qua vô địch năng lực cũng không phải là thật như vậy vô địch. Chúng nó như cụ có thể bị khắc chế. Cân nhắc đến trước kia chính mình cùng hiện tại Bellamy có chỗ khác biệt. Crocodile yên lặng phun một ngụm khói. Năng lượng mật độ quan hệ sao? Thông qua cùng Ino một trận đại chiến hắn phát hiện. Đồng dạng quy mô lôi điện. Thường thường cụ bị khác biệt cường độ dòng điện. Hắn qua hỏi thăm qua lawyer. Sau cùng đạt được đáp án cũng là một phần hoàn toàn không nghĩ ra liên quan tới năng lượng mật độ. Giải đáp, hắn không biết đây là bởi vì lawyer bản thân chính là cái quy tắc bên ngoài gà mờ. Chỉ cho là mình tri thức mặt còn quá chật. Bất quá đối với trong đó một câu, Crocodile sớm đã nhớ cho kỹ. Bài trừ rơi thuộc tính khắc chế. Cao nồng độ năng lượng rất khó bị thấp nồng độ năng lượng phá hỏng. Nói cách khác, cao nồng độ năng lượng tự nhiên có thể để phòng ngự dưới thấp nồng độ năng lượng công kích. Lawyer, như là hồi đáp, có thể bám vào tại vật thể bên trên vũ trang sắc bá khí vốn là một loại năng lượng tập hợp thể. Ác ma quả thực năng lực đương nhiên cũng giống như thế. Người xa xa quả thực nồng độ năng lượng không đủ. Cho nên mới vô pháp đột phá địch nhân cao nồng độ bá khí phòng ngự. Cũng liền không phát huy ra ứng có hiệu quả. Bằng không, hải quân tam đại tướng sớm đã bị những cái kia thể thuật cường giả đánh ngã được không? Cho tới bây giờ Crocodile minh bạch, chính mình các loại vong linh quân đoàn. Tồn tại một cái liền lawyer đều không có phát hiện lực lượng. Khu động đến bọn hắn hoạt động lực lượng bắt nguồn từ linh hồn. Mà để linh hồn sinh động, chính là này thuộc về lawyer diệt long ma lực. Thử hỏi hiện nay thế giới, lại có ai có thể cùng băng long lawyer ở phương diện này đánh đồng? Loại kia một chân đạp xuống chính là băng sơn tuyết vực khủng bố uy năng. Crocodile biểu thị mình đã chấn kinh đến chết lặng. Nói cách khác, trừ phi là gặp cái gì đứng đầu cường giả, bằng không này cổ phần tán tại vong trong linh thể ma lực. Cũng có thể không thèm đếm xỉa đến các loại đặc thù hình công kích. Nói cách khác, đối ở trước mắt Kiều rồi. Bọn họ ở đây mỗi người, đều là thuộc về vô địch tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.